Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1370, kỳ thực ta là ma pháp sư. Góc truyện audio.com, này đây là nơi nào? Evelyn vừa mở ra mắt, liền gương mặt mộng bức nàng phát hiện mình thế mà nằm ở một chương mềm mại và thoải mái dễ chịu đại trên giường. Chung quanh bài trí giống như một gian tinh xảo và điển nhã phòng ngủ đồng dạng. Nếu như không phải Chu Diệp tại nàng bên cạnh ôm nàng, e rằng nàng đã sớm thét lên đi ra cho dù ai buổi sáng trong sa mạc gấp rút lên đường trên lạc đà ngủ. Mà khi tỉnh lại phát hiện mình tại một gian giống như phòng khách sạn lớn như vậy, trong phòng ngủ cũng sẽ một mặt mộng bức. Đây là chúng ta lều vải. Bảo bối, Chu Diệp tại Evelyn mở mắt ra thời điểm, liền tỉnh lại. Ngươi nói đây là lều vải. Evelyn, gương mặt ngươi đang đùa ta, biểu lộ không sai, nơi này chính là lều vải. Chu Diệp cũng không giải thích, mà là mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, lôi kéo Evelyn đi ra ngoài, thẳng đến hai người đi ra Chu Diệp ma pháp lều vải. Tiếp đó tận mắt thấy chính mình mới vừa đi ra tới cửa lều vài lúc, Evelyn lúc này mới tin tưởng chính mình vừa mới đúng là tại trong lều vải. Nhưng mà vấn đề lại tới trước mắt cái này lều nhỏ. Nhìn tối đa cũng chính là loại kia hai người lều vải lớn nhỏ. Nhưng mà không gian bên trong Evelyn có thể dùng tới đế thể tuyệt đối vượt qua 100m bình phương. Cái này mẹ nó không khoa học a. Oh my god, Evelyn một bên lầm bầm, một bên vòng quanh chính mình mới vừa đi ra tới lều vải đi lòng vòng. Nàng muốn tìm một chút cái này đáng chết thần kỳ lều vải. Có phải hay không có những cơ quan khác, tỉ như loại kia lừa gạt con mắt tiểu thiết kế, các loại đồ vật cũng không có gì khác biệt. Mặc kệ nàng như thế nào nhiễu, cái này lều nhỏ thoạt nhìn vẫn là như vậy tiểu, hoàn toàn không phối hợp nó không gian bên trong. Evelyn lại chưa từ bỏ ý định lần nữa chui vào trong lều vải. Muốn nhìn một chút trong lều vải có phải hay không một chút tiểu thiết kế mà dẫn đến bên trong không gian rất nhỏ nhưng nhìn lại rất lớn. Mà Chu Diệp cứ như vậy mỉm cười, nhìn xem Evelyn ở nơi đó đối với mình ma pháp lều vải tiến hành nghiên cứu. Một lát sau, Evelyn lần nữa từ ma pháp trong lều vải chui ra. Nàng vừa ra tới liền vọt tới nam nhân mình trước mặt. Lớn tiếng hỏi, nói cho ta biết thân yêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này cái này, Evelyn làm một kiên định người chủ nghĩa duy vật. Ma pháp lều phải triệt để đập bể tam quan của nàng, ngươi tin tưởng ma pháp sao? Bảo bối, Chu Diệp không có trả lời Evelyn mà nói, mà là cười kéo Evelyn ngồi ở trên đất trống bên cạnh đống lửa. Ngồi xuống, hắn một bên vô căn cứ từ trong tay móc ra một chút nấu cơm dã ngoại dùng bộ đồ ăn cùng đồ ăn. Vừa nói, ân, Evelyn nhìn xem nam nhân nhà mình trong tay trống rỗng xuất hiện đồ vật. Tiếp đó lại suy nghĩ một chút Chu Diệp trên thuyền không biết từ nơi nào xách đi ra ngoài đại sát khí, do dự một chút phía sau. Nói, tin tưởng ách, Chu Diệp vốn cho là Evelyn biết nói không tin đâu. Kết quả nàng bây giờ thế mà tin tưởng. Cái này còn thế nào nói chuyện phiếm, Chu Diệp vừa định cho nàng ma phổ một chút đâu. Kết quả nàng cứ như vậy tin, liền mẹ nó như thế tin cái này còn muốn chơi như thế nào? Phốc phốc, nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia vẻ mặt ngạc nhiên. Evelyn nhịn không được lập tức bật cười, thực sự quá thú vị. Evelyn còn tưởng rằng nam nhân nhà mình xưa nay sẽ không có ngoại trừ loại kia nắm chắc phần thắng mỉm cười bên ngoài loại thứ hai biểu lộ đâu. Kết quả hôm nay nàng nhìn thấy Chu Diệp ngốc manh một mặt. Tốt a, Chu Diệp vừa đem thu thập xong đồ ăn phóng tới trên đống lửa chậm rãi đốt nấu. Vừa nói, thế giới này nắm giữ hai mặt, một mặt là người bình thường khoa học kỹ thuật một mặt, mà đổi thành một mặt nhưng là ma huyễn một mặt. Ngươi nghe nói qua trên biển vong linh hải trộm thuyền sao? Ân, Evelyn nhẹ gật đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Chu Diệp đối mặt bất luận cái gì không biết sự tình. Evelyn đều bảo trì trọn vẹn lòng hiếu kỳ, ta đã từng thấy qua những cái kia không chết hải tặc. Chu Diệp thấp giọng tự thuật chính mình cùng chân châu đen hào gặp gỡ bất ngờ đi qua. Đương nhiên là ma cải qua, Chu Diệp cũng không muốn bạo lộ chính mình niên linh theo Chu Diệp tự thuật. Evelyn phảng phất bị Chu Diệp đưa vào cái kia sóng lớn ngập trời trong biển rộng quỷ trộm thuyền bay lượn người Hà Lan hào thế giới phần cuối mỹ nhân. Ngư vân vân vân vân thẳng đến trên đống lửa đồ ăn tàn mát ra một cỗ dụ người hương khí lúc. Evelyn mới phát hiện chính mình hoàn toàn bị Chu Diệp cho mang sai lệch thân yêu ta chỉ muốn biết. Vì cái gì cái kia lều vải lớn nhỏ cùng nó không gian bên trong không phối hợp mà thôi nói đơn giản. Đó là một cái ma pháp lều vải Chu Diệp cười nhìn Evelyn một cái nói. Mà ma pháp, là không thể dùng khoa học để giải thích Evelyn im lặng trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Mặc dù lời nói có chút qua loa, nhưng mà nàng lại có một loại CMN. Ngươi nói rất đúng, ta lại không phản bác được cảm giác thân ái kia. Ngươi là một cái ma pháp sư sao? Evelyn có chút hiếu kỳ vấn đạo. Không sai, ngươi có thể cho rằng như vậy. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng lập tức. Tại bên đống lửa bộ đồ ăn bắt đầu chính mình bắt đầu chuyển động. Bàn ăn tự động bay đến hoa bên cạnh, môi cơm chính mình đem trong nồi cơm múc vào trong mâm. Tiếp lấy bộ đồ ăn nhóm vui mừng dơ lên đựng đầy thức ăn bàn ăn. Đem nó bỏ vào Evelyn trước mặt tiếp đó theo thứ tự sắp xếp chỉnh tề té nằm trên bàn ăn. Evelyn im lặng nhìn một chút trước mặt bàn ăn, tiếp đó lại nhìn một chút Chu Diệp đáng chết. Ngươi dạng này để cho ta như thế nào ăn cơm a thế nào? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Chu Diệp hỏi ngược lại, dĩ nhiên không phải Evelyn một mặt buồn bực nhìn xem bộ đồ ăn ta làm sao dám sử dụng những này còn sống vật nhỏ ăn cơm a đáng chết không cần lo. Lắng, những cái kia cũng là tử vật, chỉ là vừa mới bị ta dùng ma pháp ma hóa mà thôi bây giờ bọn chúng lại biến trở về tử vật nhưng mà rõ ràng. Chu Diệp giảng giải cũng không thể nhường Evelyn cảm giác yên tâm nàng cùng trong đĩa đồ ăn mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu. Vẫn còn có chút không dám ra tay đi lấy những cái kia bộ đồ ăn tốt a, xem ra cần ta tới đút ngươi ăn cơm đi Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Tiếp đó bưng lên trước mặt mình bàn ăn, cầm muỗng lên, múc một muỗng đồ ăn, đưa tới Evelyn trước mặt tới a. Evelyn nhìn xem nam nhân nhà mình đưa tới chính mình tuy bên cạnh đồ ăn. Lại nhìn một chút đồ ăn trong tay của hắn. Cuối cùng nhắm mắt lại. Đem thìa bên trong đồ ăn một ngụm ăn đi vào không thể không nói. Mặc dù coi như bề ngoài chẳng ra sao cả. Nhưng mà hương vị vẫn là tương đối không tệ nhưng mà. Chiếc thứ hai Evelyn liền ăn không được thức ăn. Cũng không phải Chu Diệp thủ động. Mà là trong tay hắn thìa hướng bên cạnh nghiêng một cái. Evelyn ăn một cái khoảng không xem ra. Nó ghét bỏ ngươi Chu Diệp cười đễu cho mình trò vặt làm chú thích ta nhất định phải ăn đến nó. Evelyn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo làm ra một bộ. Bộ dáng hung tợn, hung đến là không hung. Ngược lại lộ ra có mấy phần khả ái nàng trực tiếp hai tay nắm ở Chu Diệp tay. Không đồng ý hắn động. Tiếp đó há miệng đi ăn đồ ăn kết quả khụ khụ. Không cần hỏi, vẫn là không ăn được cho là bắt lấy Chu Diệp tay liền có thể ăn đến đồ ăn. Thật sự là quá ngây thơ rồi Chu Diệp cứ như vậy vui vẻ nhìn xem Evelyn cùng trong tay mình thìa làm đấu tranh sau một lúc lâu Evelyn tức giận nàng dứt khoát. Vừa nhô thân, ôm lấy Chu Diệp cổ, hung hăng hôn lên cái này đột nhiên tập kích nhường Chu Diệp thoáng sững sờ. Lập tức liền quên đi khống chế cái muỗng trong tay Evelyn thừa hội này, ôm Chu Diệp tay. Ăn một miếng rơi mất thìa bên trong đồ ăn Evelyn dương dương đắc ý nhìn xem nam nhân nhà mình hừ hừ ngươi nói nó ghét bỏ ta. Ta không phải là như cũ ăn vào sao? Tốt a chúc mừng ngươi. Đã bước qua chính mình trong lòng cái kia khảm Chu Diệp mỉm cười. Nói. Ngươi bây giờ có thể sử dụng chính mình bộ đồ ăn tới dùng cơm Evelyn lúc này mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào, chính mình thế mà không còn quan tâm những cái kia sẽ động bộ đồ ăn. Hơn nữa có thể đem bọn chúng xem như là bình thường công cụ đến sử dụng nhưng mà không thể hưởng thụ cho ăn cơm play không hạnh phúc a thân yêu ta cho. Ngươi ăn cơm, ngươi đút ta ăn cơm như thế nào? Đối với Evelyn đề nghị này. Chu Diệp đương nhiên sẽ không phản đối mặc dù nói ở đây không có độc thân cầu có thể ngược. Nhưng mà thế nhưng là vung thức ăn cho chó loại hành vi này muốn tập mãi thành thói quen. Dạng này mới có thể tốt hơn tại trong sinh hoạt hàng ngày hướng về phía những cái kia độc thân cậu áp dụng thành tấn đa kích. Cách chương.